Ái Phi tìm được em rồi. Chương 45, anh sẽ giết em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe Giai Hạ chẳng dám nhìn anh. Cô vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy cứ khóc mãi. Vương Lệ Thành nhìn cô như vậy anh không thể im lặng được nữa. Anh dừng xe lại ôm lấy cô. Hạ Nhi, nín đi em đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Ôm cô vỗ về. Thành Thành, sao anh biết em ở đây? Giai Hạ đưa tay ôm choàng lấy anh không ngừng khóc. Anh theo dõi em từ lúc gặp hắn ta tới bây giờ. Anh, đi theo bảo vệ em. Thành Thành, anh nói đi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Anh rốt cuộc có yêu em không? Giai Hạ không ngăn được tiếng nấc nghẹn của mình. Không ngừng đánh vào ngực anh trách mắng. Vương Lệ Thành chịu đựng những cái đánh của cô trong lòng đau đớn vô cùng. Anh yêu em, nhưng anh sẽ làm hại em. Anh không thể bên em. Anh sẽ giết em sao? Giai Hạ rưng rưng nước mắt nhìn anh. Đúng vậy, thân xác này, không phải của anh, mà là của một Vương Lệ Thành thật. Anh vốn dĩ là một nhân vật ảo do em tạo ra. Cho nên anh không thể duy trì được cơ thể này mãi mãi. Nếu em bị thương Vương Lệ Thành thật sẽ xuất hiện và anh ta sẽ giết em. Vương Lệ Thành quyết định nói ra sự thật. Anh không thể giấu Giai Hạ được nữa. Nếu nói ra có thể cùng nhau tìm cách mà vượt qua. Giai Hạ có thể sẽ cố gắng bảo vệ bản thân để không bị thương nữa tránh sự xuất hiện của Vương Lệ Thành thật. Vậy sao? Sao ngay từ đầu anh không nói với em? Anh giấu em vậy mà yêu em sao? Cùng nhau chia sẻ để tìm cách vượt qua. Hay là anh không tin em? Giai Hạ giọng nghẹn ở cổ. Không phải. Vì anh muốn em xem anh là một con người thật chứ không phải một nhân vật ảo. Giai Hạ đưa tay kéo mặt anh lại gần chủ động hôn. Nụ hôn này của Giai Hạ như những lời trách móc của cô dành cho anh. Cô khẽ cắn môi anh mạnh để trừng phạt. Vương Lệ Thành chịu đựng và không kêu lên. Anh đưa tay ôm lấy cô cùng cô hòa nhịp. Những đau thương mà Giai Hạ chịu Vương Lệ Thành cũng muốn san sẻ cùng cô. Hạ Nhi, muộn rồi. Anh đưa em về nhà. Vương Lệ Thành rời môi cô bối rối anh sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện xấu với cô. Vì cô quá mê người nhất là bây giờ anh phải kiềm chế. Thành Thành, em muốn về nhà anh. Giai Hạ nắm vạt áo của anh vẻ mặt cún con. Không được, em về nhà đi. Nếu đến nhà anh sẽ không kiềm chế được mà thịt em đấy. Sợ không? Vương Lệ Thành đe dọa. Không sợ. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng có gì phải sợ. Em đừng dụ dỗ anh. Vương Lệ Thành không thể làm cô bị thương. Nếu không anh sẽ lại giết cô. Vương Lệ Thành cứ thế chạy một mạch thẳng tới nhà Giai Hạ. Quay sang thì thấy cô đã ngủ say rồi. Có vẻ mệt mỏi rồi. Anh bế cô xuống xe ấn chuông. Hạ Hạ đi gì mà giờ này mới về thế? Phương Phương đẩy cửa ra thì nhìn thấy Vương Lệ Thành cô hốt hoảng hét lên. Á, anh, sao lại bế Hạ Hạ của tôi? Tên đào hoa bỏ bạn tôi. Phương Phương hét lệ đánh anh. Xuyệt, đưa cô ấy vào phòng. Tôi sẽ giải thích với cô sau. Nghe Vương Lệ Thành nói vậy Phương Phương mới để yên cho anh bế Giai Hạ vào nhà. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa rực lên muốn thiêu cháy anh. Cô làm gì vậy? Vương Lệ Thành quay lại nhìn thấy Phương Phương đứng cạnh như một bóng ma. Đầu tóc xõa ra bù xù mắt trợn trắng lên. Cô đi cast vai ma được đấy. Vương Lệ Thành bật cười. Tính tình giống muội muội của anh thật làm anh nhớ nơi đó quá. Anh ra đây tôi biểu. Phương Phương ngồi sẵn đợi anh. Cách chương.